Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Thanh Mai Trúc Mã hai người. Đúng rồi, còn có chút bánh bích quy. Ăn xong bánh gato về sau, Misaka Mikoto cầm một túi bánh bích quy đưa qua Han Yu, ngươi đừng hiểu lầm a. Mới không phải bởi vì ngươi hôm qua nói những lời kia, mới cho ngươi bánh bích quy. Tất cả mọi người có làm, bởi vì Han Yu hôm qua mới vừa nói qua một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Misaka Mikoto đỏ mặt hướng Han Yu giải thích nói, để hắn không nên hiểu lầm. Han Yu đồng học, đây là ta làm, mời nhận lấy. Uiharu Kazari có chút thẹn thùng đến tại Misaka Mikoto đưa ra bánh bích quy về sau, đem tự mình làm bánh bích quy đưa qua Han Yu, mời nhận lấy. Cái này thế nhưng là ta bỏ ra thật lớn công phu, muốn nói cho ta biết có ăn ngon hay không nha. So với Uiharu Kazari cùng Misaka Mikoto ngượng ngùng, Satan Ruiko lộ ra càng thêm tự nhiên hào phóng. Hanyu-kun, đây là của ta, mời thu cất đi. Takasago Tomoe, một mặt mỉm cười nhìn Hanyu đem chính mình bánh bích quy cho nhận lấy. Hanyu đem mấy cái nữ hài bánh bích quy nhận lấy về sau, cảm thấy giống như thiếu đi cá nhân, thế là liền nhìn về phía Shirai Kuroko. Nhìn cái gì vậy? Người cái vượn người còn muốn đạt được ta tự mình làm bánh bích quy. Nằm mơ đi thôi. Shirai Kuroko hung tợn chừng Han Yu một chút, để hắn không cần nhiều làm vọng tưởng. Nguyên lai là như vậy sao? Khụ khụ, thật có lỗi, ta có không nên có vọng tưởng. Han Yu thấy thế ho khan một tiếng, sau đó mở cái trò đùa ý đồ đem bối rối của mình cho che giấu đi qua. Được rồi, Kuroko. Misaka Mikoto có chút trách cứ phải xem Shirai Kuroko một chút. Sau đó lại đem một túi bánh bích quy đưa qua Han Yu, đây là Kuroko làm. Nàng chính là cái này bộ dáng. Người đừng để ý, mặc dù Shirai Kuroko dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Han Yu, giống như đang nói chính mình chỉ là bởi vì tỷ tỷ đại nhân yêu cầu mới làm như vậy. Nếu như Han Yu dám nhận lấy, chính mình liền giết chết Han Yu. Nhưng là đã Misaka Mikoto đều đã đem bánh bích quy đưa tới trước mặt mình, mặc kệ Shirai Kuroko lại thế nào nhìn, Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì đem bánh bích quy nhận. Mà ở một bên Han Yu cùng nấu ăn xã mấy cái nữ hài không có chú ý địa phương, Yukinoshita Yukino nhìn thấy bên cạnh mình Iwigahama Yui có chút khổ sở mím môi một cái. Cảm giác chính mình tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Ai nha, làm sao bây giờ a? Sau một tuần liền muốn thi lại. Kết thúc trong trường học hoạt động về sau, đi ra cửa trường Han Yu duỗi lưng một cái không khỏi phàn nàn nói. Thi lại thật phiền phức a. X2, Han Yu phàn nàn lên tiếng về sau, kết quả phát hiện bên cạnh có nói cùng chính mình đồng dạng. Quay đầu phát hiện là một người dáng dấp bình thường nam sinh. Đen nhánh tóc, dài nhỏ thân thể, dáng người bình thường cao. Mặc dù mặt dài đến không tính khó coi, thế nhưng như chết cá đục ngầu hữu khí vô lực con mắt trà đạp hết thảy. Thường xuyên là một bộ quyện đãi khuôn mặt, giống như phải ngủ lấy đồng dạng. Mặc cũng là tùy tâm sở dục, là loại kia trong đám người chỉ chớp mắt liền nhìn không thấy loại hình. Người cũng muốn thi lại sao? Nam sinh kia nghe được Han Yu phàn nàn về sau, nhận ra Han Yu là trong trường học phong vân nhiệm vụ, không khỏi có chút hiếu kỳ cùng Han Yu đáp lời. Đúng vậy, người cũng muốn thi lại đúng không? Không sai, bất quá Han Yu đồng học muốn thi lại thật sự là không tưởng được đâu. Nam sinh nghe Han Yu, cũng bắt đầu cùng Han Yu nói chuyện phiếm. Hở, người biết ta? Chúng ta quen biết sao? Gặp nam sinh kia trực tiếp báo ra tên của mình, Han Yu có chút kỳ quái. Chính mình cùng người trước mắt lại là lần đầu tiên gặp mặt. Ha ha, ta biết Han Yu đồng học. Han Yu đồng học không biết ta. Nam sinh cười cười đối với Han Yu giải thích nói, Han Yu đồng học trong trường học vẫn có chút danh khí. Mà lại ta cũng tại Nasume tiền bối blog bên trong thấy qua Han Yu đồng học ảnh chụp. Nói xong nam Sinh yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu, là tại đáng yêu nam hài tử trên bảng xếp hạng nhìn thấy, bất quá, ta coi là Han Yu đồng học thành tích sẽ rất tốt đâu. Không nghĩ tới cũng muốn thi lại. A ha ha ha, người không thể xem bề ngoài nha. Ngẫu nhiên thất thủ, thì cái thất bại không phải cũng rất bình thường sao? Han Yu xấu hổ đến cười cười. Nghĩ đến chính mình khảo thí thất bại, Han Yu cũng có chút lòng chua xót. Dù sao năm đó kinh lịch Hoa Hạ thi đại học, chính mình vẫn là một cái trên thông thiên văn vận hành nguyên lý. Dưới biết hữu cơ vô cơ phản ứng. Trước có hình bầu dục hyperbol, sau có tạp giao vòng sinh vật, bên ngoài có thể nói Anh ngữ, bên trong có thể tu cổ văn, nói lập tức chun, hiểu địa lý chỉ là uyên bác người, mà bây giờ chính là một cái sẽ chỉ xem anime, chơi đùa phế nhân, vì thi lại, hội đến bị buộc cường điệu mới nhặt lên sách giáo khoa. Đúng rồi, người là cái nào một khoa muốn thi lại a? Nói Han Yu hỏi thăm nam sinh kia. Toán học cùng Anh ngữ, ta thành tích còn không tính chênh lệch, nhưng là toán học cùng Anh ngữ là ta không am hiểu khoa mục. Trước đó chơi đến có chút điên, không có hảo hảo ôn tập kết quả là thất bại. Nói xong, nam sinh có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Cũng vậy, ta trước đó nhập viện rồi, kết quả vừa xuất viện vừa về đến liền khảo thí, cho nên của ta toán học cũng liền thất bại. Han Yu vì bảo hộ chính mình tại đối phương trong suy nghĩ rực rỡ hình tượng, Han Yu mặt dày vô sỉ đến đem chính mình khảo thí thất bại nguyên nhân giao cho nằm viện. Thì ra là thế, ta cảm thấy Han Yu đồng học xem ra liền rất thông minh bộ dáng. Thật sao? Ta lúc đầu cũng cảm thấy ngươi xem ra cũng là học tập thật không tệ bộ dáng. Han Yu cùng nam sinh kia tới một đợt thương nghiệp khoe khoang. Bất quá thổi xong, Han Yu nhớ tới xem ra học tập không sai, mặt khác một tầng ý tứ chính là dung mạo không đẹp. Bất quá gặp nam sinh kia chưa kịp phản ứng, Han Yu đương nhiên sẽ không điểm phá. Kyo Chang, hai người ngay tại cửa trường học nói chuyện phiếm thời điểm, một cái nữ hài tử thanh âm truyền tới. Han Yu quay đầu, chỉ thấy một cái bề ngoài mộc mạc bình thường kính mắt muội hướng phía bên này chạy tới. Kính mắt muội chạy đến bên cạnh hai người sau liền thở phào, sau liền đối với nam sinh kia bắt đầu phàn nàn, thật là, Kyo Chang, đã nói xong phải chờ ta cùng một chỗ trở về, kết quả chính mình liền đi, mới không có, ta không phải ở cửa trường học chờ ngươi à, thật sao? Kính mắt muội có chút hoài nghi, đương nhiên là thật, tốt à, ta tin tưởng ngươi, vị này là... Kính mắt muội bình thường không chút chú ý trong trường học tin đồn thú vị chuyện bịa, cho nên cũng không biết Han Yu. À, vị này là Oang Han Yu đồng học, trong trường học rất nổi danh. Nam sinh vì kính mắt muội giới thiệu nói. À, nguyên lai ngươi chính là Han Yu đồng học. Ta gọi Tamura Manami, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Tamura Manami sự biết tên Han Yu sau làm cái tự giới thiệu. Thật có lỗi, vừa rồi đều quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Kusaka Kiyosuke, cùng Han Yu đồng học giống nhau là năm thứ hai sinh. Ta cùng Manami đều là C ban học sinh. À, vậy liền tại lớp chúng ta sát vách à? Đúng thế, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hai người các ngươi sẽ không phải là nam nữ bằng hữu đi. Nhìn thấy vừa rồi hai người có chút thân mật bộ dáng, Han Yu không khỏi nghiền ngẫm phải hỏi nói. Nam nữ bằng hữu. Tamura Manami nghe được Han Yu, lập tức có chút chân tay luống cuống, biến thành có chút cà lam. A ha ha, không phải Han Yu đồng học nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Kusaka Kiyosuke cười nói ra chính. Mình cùng Tamura Manami thật quan hệ. Thanh mai trúc mã sao? Thực là không tồi đâu. Đối với Tamura Manami cùng Kusaka Kiyosuke quan hệ, Han Yu có chút hâm mộ. Han Yu đồng học không có thanh mai trúc mã sao? Nghe được Han Yu, Kusaka Kiyosuke không khỏi hỏi. Ta trước kia là tại Hoa Hạ lớn lên, đến Nhật Bản không có 2 năm. Han Yu hơi giải thích một chút. Thực tế chính mình phải chăng có thanh mai trúc mã? Han Yu cũng nhớ không rõ. Mà nghe được Han Yu giải thích hai người cũng đều lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Như vậy, ta muốn trở về. Xin từ biệt. Hy vọng chúng ta đều có thể thông qua thi lại đi. Nói xong Han Yu liền cùng hai người phất tay gặp. Lại, tự mình một người đi trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.